Ta là tổ tông của nữ chủ, chương 23 âm dương sư, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ đi giao rượu ở Hoàng Cung đây, hôm nay là lễ khất xảo, muội cũng chỉ mới mười mấy cái xuân xanh một. Thì nên đi lễ đi chắc sẽ gặp được người trong mộng ấy. Bà chủ quán trọ cười nói, một đại khái là nói về tuổi. Vâng, tỷ đi đi ạ, ái sinh mỉm cười, cô cảm thấy mình có ấn tượng khá tốt về bà chủ này. Tuy rằng thời này có bách quỷ dạ hành vào đêm, nhưng người đi lễ khất xảo thường sẽ đi từ giờ hợi. 2. Khoảng đến giờ tí, 3. Hầu như sẽ không còn ai, chỉ có trong cung là vui chơi thâu đêm thôi. 2. Giờ hợi là từ 21 giờ đến 23 giờ khuya. 3. Giờ tí là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng. Mi có biết khi nào bách quỷ dạ hành xuất hiện không? Không, cô tự chạy vào Hoàng Cung xem đi. Hệ thống trả lời một cách tuyệt tình bởi vì nó quả thật không biết. Kêu ta làm lính gác cửa, ái sinh trợn mắt. Phải tận tụy cũng với nghề ái sinh à, nó nói xong lại ăn luôn cục bơ béo ngậy thơm ngon. Lúc này ái sinh đang bay và nhảy trên nóc nhà để vào Hoàng Cung. Khoảng một khắc sau, ái sinh đã tới nơi, lựa một chỗ kín đáo và ngồi chờ. Thật ra cũng chẳng mấy kín đáo, ái sinh lựa chọn ngồi trên cành cây, nơi hầu như có thể thấy được toàn cảnh cung điện bên trong. Sao nãy giờ không thấy nữ chủ cũng nam chủ ta? Chấm, cô cứ chờ đi ái sinh, gấp quá không được chuyện gì đâu. Biết rồi, khổ quá. Gia mậu đại nhân đến, một người hô to, ái sinh nãy giờ lo xem trăng quay đâu lại nhìn, thấy phía sau có một bóng màu liễu xinh đẹp. Nữ chủ đại nhân đến rồi, thế còn nam chủ đâu nhỉ? Lúc này ái sinh dáng nhìn kỹ thêm một chút lại thấy được một cái đầu màu bạc nổi bật. Chà chà, nam nữ chủ đã hội đủ ở đây, kịch vui sắp bắt đầu rồi, nhưng trước tiên cô phải làm chuyện quan trọng của đời, đó chính là ngủ, ngồi chờ như vậy rất lâu chỉ cần ngủ một hồi khi có tiếng động lớn thì sẽ biết kịch vui đã bắt đầu rồi. Nghĩ là làm ái sinh chuẩn bị nhắm mắt thì lại nghe tới nói của hệ thống vang lên. Không được ngủ ái sinh, cô phải dậy canh chứ. Ta ngủ, mi câm mõm đi. Ái sinh không được ngủ, ái sinh. Hệ thống la lên mà chẳng có cái gì đáp lại cả. Giờ tí, ái sinh đã giờ tí rồi, dậy mau. Hả hả, nhanh thế giờ tí rồi à, lúc này ái sinh mới nhìn lên bầu trời, nó tối đen một cách kỳ lạ. Cô lại có cảm giác yêu khí quanh quẩn đâu đây, tới rồi. Ái sinh mỉm cười, cô vẫn chưa uống bình thuốc. Ẩn giấu khí tức kia cô cũng là yêu, chắc chắn bọn chúng sẽ không tấn công cô. Mọi người, chúng ta xem ra đã gặp phải bách quỷ dạ hành rồi. Một âm dương sư lên tiếng, không ngờ buổi lễ này mà cũng gặp phải bách quỷ dạ hành. Hắn nói xong, rất nhiều người trợn tròn mắt nhìn lên bầu trời, thấy được một mảng đen kịt. Tình Minh, ở lại bảo vệ chúa thượng, Yến Anh, con ở cùng Tình Minh không được đi đâu hết. Gia Mậu đại nhân nói, xong cùng một đám người đi lập pháp trận. Gia Mậu Yến Anh khinh thường mỉm cười, thực lực của cô ta không cần ai bảo vệ cả. Lúc này ả ta mới liếc mắt xung quanh, đúng lúc ánh mắt lại nhìn đúng chỗ ái sinh đang ngồi. Cô ta thấy được thân ảnh màu đỏ nổi bật giữa màu xanh, mà nơi ấy rất tối nên hầu như không ai thèm chú ý tới. Cô ta là ai chứ? Gia Mậu Yến Anh liếc mắt một vòng lại thấy ái sinh đang ở ngoài vòng kết giới pháp trận, lúc này yêu quái đã bắt đầu xuất hiện, nhưng hình như bọn chúng không tấn công nữ tử áo đỏ đó. Không lẽ cô ta là yêu, nãy giờ cô ta ngồi trên cây đó sao? Gia Mậu Yến Anh nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ái sinh đem đôi mắt của mình đang nhìn chăm chăm vào đàn quỷ chưa phát hiện được khí tức của cô mà lia qua nhìn đôi mắt đang nhìn mình, lại nhìn được nữ chủ đang nhìn cô. Ái sinh chỉ mỉm cười, phóng từ trên cây xuống bước gần lại kết giới. Cô chỉ ở một góc khuất cạnh kết giới nên hầu như không chú ý đến ái sinh đang đi tới, lúc này trên tay ái sinh đã cầm cây nhuyễn kiếm của mình. Cách chương,